Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, hoan nghênh đi vào minh giới. Ai, Tự Lân thật dài thở dài, coi như thất hoàng tử không chết, cũng nhất định là một cái cả đời giam cầm, với hắn mà nói còn không bằng chết dứt khoát, sở dĩ ngắn ngủi thở dài qua đi. Tự Lân lại điều chỉnh tâm tình, mắt nhìn Lục Xanh, lại trở nên đẹp trai. Trước đó đi đâu? Chờ chuyện này kết về sau, ta sẽ tiến cung hướng hoàng thượng ở trước mặt trình bày. Chờ chuyện này kết sau, không phải đã chấm dứt à? Còn không có, Lục Xanh nói xong, chậm rãi quay người. Trên chiến trường, Lang Yên tan hết, lớn đất phảng phất bị đun sôi giống nhau bốc lên. Hỏa diễm, nham tương tại giao chiến trung tâm hội tụ thành một đoàn phảng phất lửa trong núi hồ dung nham. Gay mũi khí vị nương theo lấy nồng đậm sát khí đập vào mặt. Thất hoàng tử mặc dù chết rồi, nhưng là thú hồn lại vẫn còn ở đó. Thú thần vốn là tập năm đó bị giết thượng cổ dị thú oán niệm mà sinh. Không tại lục đạo luân hồi bên trong, nhảy ra tam giới chúng sinh bên ngoài. Coi như bị giết chết một lần lại một lần, nó vẫn như cũ tụ tập sát khí oán khí trọng sinh. Cái này loại tự mang không cái chết thì đồ vật, chính là thần tiên cũng không có cách nào. Ngươi có thể nghiền ép hắn, nhưng chính là đánh bất tử nó. Nó không thể đối với ngươi tạo thành tổn thương, nhưng mẹ nó có thể tức chết ngươi. Ùng ục ục, đột nhiên, sát khí ao kịch liệt cuồn cuộn. Một đạo đỏ tươi thú hồn xông ra sát khí ao, giống cái kia âm thanh gào thét, phảng phất đến từ cách xa hoang cổ, mang theo thê lương, nặng nề khí tức dập dờn giữa thiên địa. Đừng có quát tháo, Lục Xanh quát lên một tiếng lớn, thân hình lóe lên đã đi tới thú hồn đỉnh đầu, trong tay pháp quyết kết động, huyền diệu đạo vận hóa thành xích sắt từ không trung rủ xuống. Xích sắt như bạch tuộc mở ra xúc giác giống nhau từ bốn phương tám hướng hướng thú hồn bắt mà tới. Thú hồn cũng tựa hồ cảm thấy nguy cơ. Đối với bầu trời xích sắt phát ra gào thét, nhưng nó giờ phút này cũng chỉ là hồn phách. Không có nhục thân, hắn ngay cả công kích đều làm không được. Chỉ có thể đưa ra cảnh cáo tính gầm rú mà liên tiếp lui về phía sau. Hiện tại thú hồn rất giòn. Đừng nói Lục Xanh, chính là một cái bất lão cảnh cao thủ cũng có thể đem đánh cho hồn phi phách tán. Nhưng thú hồn một khi bị giết, hắn liền sẽ hóa thành oán niệm du đãng ở giữa thiên địa. Không biết lúc nào, hắn liền lại thay nghén mà sinh. Đợi đến sau khi trùng sinh, đó chính là chân chính có máu có thịt hoàn chỉnh thú thần. Trừ viễn cổ chân thần, coi như bất tử cảnh cũng thúc thủ vô sách. Khi đó, Lục Xanh cũng không dám hứa chắc tự mình có phải hay không vẫn còn ở đó. Sở dĩ, thú hồn chỉ có thể lần nữa phong ấn. Đã không thể giết, cũng không thể để hắn đào tẩu. Ông, đột nhiên, thiên địa rúng động, một đạo bạch quang từ không trung rơi xuống. Thẳng tắp chiếu xạ trên người thú hồn. Thú hồn thân thể nháy mắt hóa thành khí cầu giống nhau lên không mà đi. Lục Xanh sắc mặt đại biến, chính muốn có hành động, bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số kim sắc tường vân. Tường vân tựa như một hai bàn tay to, hướng lên bầu trời bạch quang trống rỗng vây quanh mà tới. Thiên đạo, Tử Ngọc chân nhân sắc mặt đại biến, kinh dị gọi vào, đây là thiên đạo tường vân. Chẳng ai ngờ rằng một cái thú hồn dĩ nhiên dẫn phát thiên đạo tự mình xuất thủ. Nếu như trên trời tường vân là thiên đạo, đạo bạch quang kia là... Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh thân hình lóe lên, phóng tới bạch quang, quanh thân vũ y, hóa thành dâng trào đuôi lửa. Việc nghĩa chẳng từ nan hướng thú hồn đuổi theo. Vừa mới xông vào bạch quang, Lục Xanh lập tức cảm giác đi vào một không gian khác. Nơi này thế giới toàn bộ đều là vặn vẹo, nơi này hết thảy đều là điên đảo, mà thú hồn chính ở trong không gian bị hai đoàn lực lượng nắm kéo. Một cái muốn đem thú hồn kéo vào kỳ dị thế giới. Một cái khác muốn đem thú hồn lôi ra. Thiên đạo, thiên địa vong linh, đều bởi vì hồn về minh giới. Đây là ngươi quyết định quy củ. Chẳng lẽ ngươi muốn sửa đổi pháp tắc? Thú hồn coi như không tại ngũ hành bên trong, bị tam giới vứt bỏ với lục đạo bên ngoài. Nhưng bản vương hiện tại đổi chủ ý. Minh giới, nguyện ý thu lưu thú hồn. Một đạo thanh lãnh âm thanh âm vang lên. Dĩ nhiên là cái nghe Ngao Kiều muội tử. Lục Xanh sớm đã biết, tương lai mình chân chính phải đối mặt địch nhân là Minh Hoàng. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, Minh Hoàng có thể là mặt mũi tràn đầy đen kịt, đỉnh lấy một tấm mặt xanh nanh vàng, khuôn mặt dữ tợn. Liền xem như tướng mạo không khó coi, cũng nhiều lắm thì Minh Vương Hades cái kia loại đại lão gia. Có thể thực sự không nghĩ tới, Minh Hoàng thanh âm dĩ nhiên là một nữ nhân, mà lại nghe phi thường trẻ tuổi nữ nhân. Nữ nhân nói xong, thiên đạo dĩ nhiên thật nới lỏng tay. Thấy cảnh này Lục Xanh, kém chút không có bị một hơi cho nín chết. Người thiên đạo là một cây kinh vẫn là não tàn. Coi như không có đầu óc cũng hẳn phải biết Minh Hoàng lấy đi thú hồn là có ý đồ khác à. Điểm này, Lục Xanh ngược lại là đoán đúng rồi. Thiên đạo, thật không có đầu óc. Hắn chính là một cỗ máy móc tinh vi, hoặc là một bộ hoàn thiện pháp tắc hệ thống. Chỉ cần tại pháp tắc vận chuyển bên trong, được cho phép tồn tại, hắn cũng sẽ không làm liên quan cũng không thể chơi liên quan. Thú thần bởi vì là thượng cổ hung thú oán niệm sản phẩm. Sở dĩ trong tam giới không có nó dung thân chỗ, nhưng thân là minh giới chi chủ Minh Hoàng ngôn xuất pháp tùy nguyện thu lưu thú thần. Như vậy thú thần hồn phách liền nên tiến vào minh giới. Sau đó luân hồi chuyển thế trở thành tam giới chúng sinh bên trong một thành viên. Thiên đạo ngốc, Lục Xanh cũng không thể ngốc. Thân hình lóe lên, phóng tới thú hồn. Thiên đạo, không thể để cho nàng mang đi thú hồn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lục Xanh chỉ cảm thấy chính mình đụng phải tầng một giữ tươi màng. Không gian giam cầm sinh sinh chặn Lục Xanh thân thể, nhưng thời khắc này Lục Xanh lại là thể nghiệm từ Trường Khanh. Từ Trường Khanh lại là thiên mệnh sở quy đạt được tiên nhân. Còn chưa đắc đạo thời điểm, Từ Trường Khanh đều có thể đi vào thiên giới. Sở dĩ bản thân hắn liền có thể bên trên Lăng Tiêu, Hạ U Minh, vẻn vẹn bị cản trở một cái chớp mắt. Lục Xanh dĩ nhiên xông phá cái kia lớp bình phong đến khu này hoang vu. Hắc ám thế giới. A, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Lục Xanh trước mắt xuất hiện một cái nữ tử áo đen. Nữ tử trên mặt bảo bọc mặt nạ màu đen. Tiên môn có đường ngươi không đi. Địa phủ không cửa ngươi từ trước đến nay quăng. Nữ tử đôi mắt bên trong lập tức tóe hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu là lại phối hợp một câu tới lão đệ, liền càng thêm thiếp cảnh. Cửu U thật cao hứng phi thường. Lục Xanh ở nhân gian chính là một cái biến số. Nhiều năm như vậy, Lục Xanh đã hỏng bao nhiêu sự tình nàng đều nhớ kỹ đâu. Nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, nữ thần càng cẩn thận mắt. Một mực nhớ như thế nào mới có thể tại không phá hỏng kế hoạch điều kiện tiên quyết diệt trừ Lục Xanh. Nhưng Lục Xanh người này giảo hoạt a, lại thông minh muốn chết, vạn nhất không thành ngược lại bị hắn trở tay hố. Nhưng ngoài ý muốn luôn luôn tới như vậy đột nhiên, kinh hỉ cũng tới được như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Lục Xanh dĩ nhiên có thể xuyên qua âm dương hai giới đi thẳng tới minh giới. Cái này nếu không lưu hắn ở lại, làm sao xứng đáng Lục Xanh vượt qua sinh tử giới hạn mà tới. Hắc hắc hắc, một cái tay đột nhiên xuất hiện, một thanh hướng Lục Xanh cổ áo chộp tới. Lục Xanh trở tay chính là một kiếm, kiếm khí tung hoành, kiếm phân ngũ nhạc, nhưng là tại cái tay này trước mặt, lại phảng phất thanh phong lướt nhẹ qua mặt giống nhau vừa chạm vào tiêu tán. Giờ khắc này, Lục Xanh ý thức được chính mình làm là loại nào một kiện chuyện ngu xuẩn, thậm chí chính hắn cũng không rõ ràng. Mới vừa rồi là làm sao Phạm Nhị? Bàn tay cấp tốc hướng Lục Xanh thân thể tới gần, không gian chung quanh nháy mắt bị dừng lại. Cho dù có Từ Trường Khanh toàn bộ thực lực, lại tại nữ tử này trước mặt không có chút nào chống đỡ lực lượng. Là cái này, thượng cổ chân thần cảnh giới a. Lục Xanh khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Lần này, thật chơi đập, oanh, đột nhiên, Lục Xanh trên thân đằng một tiếng thoát ra một đoàn ngọn lửa màu vàng. Kim sắc tường vân xuất hiện tại Lục Xanh bên người. Thiên đạo ý chí, dĩ nhiên xuất hiện tại Lục Xanh bên người. Thiên đạo tường vân xuất hiện, Lục Xanh thân thể trong nháy mắt hướng về sau bay ngược mà đi. Không gian chung quanh phi tốc vỡ vụn, hừ, một tiếng hừ nhẹ tại Lục Xanh trong đầu nổ vang, vẻn vẹn một thanh âm, liền đem Lục Xanh chấn động đến huyết khí cuồn cuộn, phảng phất xuyên qua một mảnh hơi nước, lại giống là dưới đáy nước lặn một đoạn lộ trình, bầu trời xuất hiện vỡ vụn, Lục Xanh thân ảnh từ không trung rơi xuống, ba, một tiếng vang giòn. Lục Xanh không có hình tượng chút nào ngã trên mặt đất. Phu quân, bên tai truyền đến bộ phi yên quen thuộc thanh âm. Nói thật, cho tới bây giờ Lục Xanh mới ý thức tới chính mình đã ly khai cái kia hoang vu thế giới. Từ khi tiến vào thế giới kia, Lục Xanh liền toàn bộ hành trình mộng bước. Chỉ là, thiên đạo ý chí lúc nào trên người ta? Lục Xanh không rõ ràng, cũng muốn không rõ ràng. Nhưng hắn suy đoán, hẳn là tại Sở Châu phát sinh sự kiện kia thời điểm. Phu quân, ngươi thế nào? Bộ phi yên đem Lục Xanh dìu dắt đứng lên. Hiện tại Lục Xanh, toàn thân đều đau nhức. Minh Hoàng một tiếng hừ nhẹ, liền phảng phất rút đi Lục Xanh toàn thân xương cốt. Mà trạng thái này hạ Lục Xanh vẫn là thể nghiệm Từ Trường Khanh thể nghiệm thể trạng thái. Bất tử cảnh cao thủ. Chống cự không nổi một cái hừ nhẹ. Thật hung tàn. Lục Xanh, thú hồn đâu? Chặn lại rồi sao? Không có, bị Minh Hoàng lấy đi. Không cần hoài nghi, Minh Hoàng nhất định muốn gây sự. Đường dài còn lắm gian truân. Vậy, nghe Lục Xanh, nguyên bản đáy lòng buông lỏng Tự Lân lại đem tâm nhấc lên. Lục Xanh lắc đầu, trước vào cung hướng Hoàng thượng báo cáo đi. Lục Xanh hiện tại rất suy yếu, trên đường đi đều muốn bộ phi yên mang theo, đây cũng là bộ phi yên lần đầu tiên đặt chân Hoàng Cung. Lần thứ nhất tại ngự thư phòng nhìn Lục Xanh cùng Tự Tranh đối thoại. Hoàng thượng, chuyện đã xảy ra cơ bản cũng là dạng này, Lục Xanh đem quá trình từ đầu chí cuối nói ra, lần này nhận mê hoặc cũng không chỉ là Chiêm Tinh Thành. Từ Dạ Thành chủ trong lời nói. Cần phải còn có không ít quan to hiển quý tham dự. Chấm biết, Tự Tranh cảm xúc rất hạ. Dù sao mưu phản cái kia là hắn thân nhi tử. Mà bởi vì mưu phản bị Lục Xanh tại chỗ chém giết. Coi như nghe được lại kinh tâm động phách sự tình. Hắn hẳn là cũng cao vút không nổi. Chấm, ra rồi, Tự Tranh chậm rãi ngẩng đầu. Lần thứ nhất dùng cái này loại bao hàm lệ quang. Thâm tình đôi mắt nhìn xem Lục Xanh, chấm không có năm đó hùng tâm tráng trí. Lục Khanh, những người sau lưng kia, chấm không có ý định truy cứu. Được không? Một tiếng này được không? Phảng phất rơi vào Lục Xanh trong tâm khảm. Đây coi là cái gì? Cầu khẩn a, toàn bằng Hoàng thượng làm chủ. Lục Xanh có thể làm sao? Đương nhiên lựa chọn đáp ứng a. Muốn thật truy cứu tới, còn không phải hắn đi cha. Đến lúc đó vạn nhất liên lụy ra cái gì, lại là tình thế khó xử. Một cái Minh Hoàng đã rất nhức đầu, cũng là Lục Xanh cần phải đối mặt hàng đầu cường địch. Lục Khanh lại một lần lực ôm sóng to, chấm cũng không biết muốn ban thưởng cái gì. Lục Khanh, ngươi cần gì ban thưởng? Ăn lộc của vua, trung quân sự tình. Thần cũng không cần cái gì ban thưởng. Phong hầu không phải ta nguyện. Chỉ nguyệt sông biển bình. Lục Khanh, Chấm, cảm ơn ngươi. Tự Tranh chậm rãi đứng người lên, dạo bước đi vào Lục Xanh trước mặt. Chấm những ngày này kỳ thật một mực tìm cân nhắc một vấn đề. Chấm đăng cơ 24 năm, 24 năm bên trong, một mực là cẩn thận chặt chẽ như dẫm trên băng mỏng. Mệt mỏi quá, chấm muốn nhường ngôi, để Lân Nhi đăng cơ. A, một bên ngồi Tự Lân lập tức đứng người lên. Cái gì? Để ngươi đăng cơ, chấm muốn thoái vị. Vì cái gì a? Phụ hoàng, ngài, Tự Lân có chút không biết nên nói cái gì. Tự Tranh quyết định này quá mức đột nhiên. Đột nhiên để Tự Lân trong đầu một mảnh đay rối. Lục Khanh cho rằng như thế nào? Tự Tranh thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng liếc mắt Tự Lân, mà là nhìn xem Lục Xanh. Theo hắn, Tự Lân kiến không trọng yếu. Trọng yếu chính là Lục Xanh ý kiến. Lục Xanh nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, cũng tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,